tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 51, bàn tay trên eo của Thẩm Niệm trông thật chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Lục Lăng Xuyên vốn không thích tán gẫu, có lẽ vẫn chưa biết về chuyện ở quán lẩu. Lương Cảnh Hòa giải thích, hôm nay có người đến quán lẩu mà em và bạn cùng mở để gây chuyện. Sau khi làm xong biên bản em mới biết trợ lý Thẩm là một trong những người có liên quan. Hình như có một gã đàn ông do không tán tỉnh được mà tức giận làm loạn. Bây giờ video đã lan truyền khắp nơi trên mạng, thậm chí còn lên cả top tìm kiếm. Nói xong cô ấy xoa xoa trán vì cảm thấy đau đầu. May mắn là ngay lập tức cô ấy đã cho quản lý xin lỗi và an ủi các khách hàng khác. Nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng gọi bảo vệ đến để kiểm soát tình hình, nên danh tiếng của quán lẩu không bị tổn hại quá nhiều. Nghĩ lại về những gì mình vừa nói, Lương Cảnh Hòa cảm thấy có gì đó không ổn. Người đó chỉ bảo vệ trợ lý Thẩm, không nhất thiết phải là bạn trai. Người bảo vệ trợ lý Thẩm chắc là bạn của cô ấy thôi. Nếu là bạn trai thì đáng lẽ họ phải ăn cùng nhau. Nhưng người đó chỉ chạy tới để bảo vệ. Lương Cảnh Hòa sửa lại lời mình vừa nói. Đầu dây bên kia im lặng đến nỗi không nghe thấy cả tiếng thở. Lăng Xuyên, có thể là em đã hiểu lầm. Lương Cảnh Hòa nói thêm. Bởi vì ở một số công ty, đặc biệt là với những trợ lý quan trọng như Thẩm Niệm, sếp thường không cho phép họ yêu đương, yêu cầu họ phải tập trung toàn bộ vào công việc, không để tình cảm ảnh hưởng. Chính vì vậy Lương Cảnh Hòa mới giải thích với Lục Lăng Xuyên. Sợ Thẩm Niệm bị hiểu lầm, kết quả là đối phương vẫn không nói một lời. Lăng Xuyên, Lăng Xuyên, Lương Cảnh Hòa gọi vài lần nhưng đối diện vẫn không trả lời. Cô ấy nhìn vào điện thoại thì thấy Lục Lăng Xuyên đã cúp máy từ lúc nào. Hửm, Lương Cảnh Hòa vẫn chưa nhận ra rằng những lời vô tình của mình đã châm ngòi một quả bom. Lục Lăng Xuyên đã có tâm trạng tồi tệ khi ở công ty. Và khi biết Thẩm Niệm sẽ ra ngoài ăn tối, anh đã rời đi một mình ngay lập tức. Tin nhắn Thẩm Niệm gửi không nói rõ cô đi ăn với ai. Vì muốn biết cô sẽ ăn với ai, Lục Lăng Xuyên cố tình chờ đợi. Và khi thấy Thẩm Niệm bước ra, anh lập tức lái xe đến, cũng nhìn rõ người ăn cùng với Thẩm Niệm. Người đó Lục Lăng Xuyên biết, tên là Tưởng Linh Linh, là một cô gái trẻ vừa mới được chuyển chính thức trong công ty không lâu. Dĩ nhiên, Lục Lăng Xuyên không đặc biệt chú ý đến Tưởng Linh Linh. Người anh quan tâm từ trước đến giờ chỉ có một. Anh thường xuyên thấy cô giúp đỡ Tưởng Linh Linh, dạy cô ấy những chi tiết trong công việc, và giúp cô ấy xử lý tài liệu. Tất nhiên, còn một khía cạnh khác nữa. Tưởng Linh Linh rất giống Lục Lăng Nhụy, không phải về ngoại hình, mà là về tính cách. Tưởng Linh Linh và Lục Lăng Nhụy đều là những cô gái trẻ vui vẻ, yêu đời, không phải kiểu người suy nghĩ quá sâu xa. Cả hai đều vô tư, không có ác ý, khi cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Ngày xưa, Lục Lăng Nhụy cũng như vậy, rạng rỡ, hay cười, giống như một bông hoa hướng dương được mặt trời chiếu rọi. Cho đến khi xảy ra chuyện đó, hoa hướng dương mất đi ánh mặt trời, chỉ còn lại số phận héo úa. Sau sự việc ấy, Lục Lăng Nhụy không bao giờ cười nữa, tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời. Rồi em ấy chọn cách kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng cách nhảy lầu. Có lẽ vì Tưởng Linh Linh quá giống với Lục Lăng Nhụy ngày xưa, nên dù biết năng lực của Tưởng Linh Linh không đủ để làm việc tại tập đoàn Lăng Nhụy, anh vẫn giữ cô ấy lại. Sau khi cúp máy, Lục Lăng Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trong tay. Vừa nãy, anh đang dùng máy tính bảng để làm việc. Thoát khỏi giao diện công việc, Lục Lăng Xuyên mở một ứng dụng. Quả nhiên, sự kiện đánh nhau ở quán lẩu đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Hạng 2 của tìm kiếm nóng là một từ khóa kỳ lạ. Hôm nay tôi lại tin vào tình yêu. Lục Lăng Xuyên không bận tâm đến chuyện tình yêu hay không tình yêu. Anh bấm vào hot search hạng nhất, nhưng vô tình ngón tay nhỏ chạm vào màn hình, dẫn thẳng đến hot search hạng 2. Anh định thoát ra, nhưng khi thấy một video được ghim ở đầu, ánh mắt anh chợt dừng lại. Trong mắt Lục Lăng Xuyên lóe lên một tia lạnh lẽo. Đôi mắt đen nhánh như sói lúc này đang chăm chú nhìn vào video đó. Anh bấm vào video, nội dung không khác mấy so với cái mà Lương Cảnh Hòa vừa xem. Người đàn ông vì xấu hổ mà giận dữ, cầm chai rượu lao tới tấn công Thẩm Niệm. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện, ôm lấy Thẩm Niệm và dùng lưng mình để chắn chai bia đang lao tới. Ngay khoảnh khắc chai bia đập xuống thì nó vỡ nát, chiếc áo phông trắng của người đàn ông bị thấm đẫm màu đỏ. Video không quay rõ khuôn mặt của Thẩm Niệm, nhưng chỉ cần nhìn vào mái tóc, dáng người, thậm chí chỉ là một bàn tay, Lục Lăng Xuyên cũng có thể lập tức nhận ra đó là cô. Còn người đàn ông bảo vệ Thẩm Niệm, khuôn mặt của anh ta hiện ra, những đường nét quen thuộc ấy. Đôi mắt của Lục Lăng Xuyên dừng lại, sát khí và sự lạnh lẽo trên người anh bộc phát trong giây lát. Tiêu Mộc Bạch, một người bạn cũ, Lục Lăng Xuyên và Tiêu Mộc Bạch đều là sinh viên trường đại học A, ngày xưa. Lục Lăng Nhụy luôn kêu la đòi vào học ở đại học A. Để có thể học cùng trường với Lục Lăng Xuyên, em ấy còn hối thúc Thẩm Niệm cũng đăng ký vào đại học A, cuối cùng. Lục Lăng Nhụy không có duyên bước vào cổng trường đại học A, Thẩm Niệm đã mang theo nguyện vọng của em ấy đến đại học A, trở thành đàn em của Lục Lăng Xuyên và Tiêu Mộc Bạch. Lục Lăng Xuyên lần đầu gặp Tiêu Mộc Bạch ở trường. Hai người tuy không học cùng ngành nhưng đều là những nhân vật nổi bật của khoa. Sau này, họ trở nên thân thiết hơn vì Tiêu Mộc Bạch thích Thẩm Niệm. Họ từng ở bên nhau. Lục Lăng Xuyên nhìn chằm chằm vào video, như tự hành hạ mình, cứ phát đi phát lại video, xem đi xem lại cảnh Tiêu Mộc Bạch gần như không chút do dự lao tới ôm chầm lấy Thẩm Niệm. Bàn tay đặt trên eo Thẩm Niệm trông thật chướng mắt, Lục Lăng Xuyên kéo xuống xem phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng đều tỏ ra ngưỡng mộ, bảo thanh của tôi, không ngờ lại có thể thấy tình yêu trong một vụ đánh nhau. Mùi cá thu mùa thu, có nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đó không? Có thấy hành động lao tới bảo vệ cô gái của anh ấy không? Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì chứ? Dĩ nhiên cũng có những người tỏ ra nghi ngờ. Quầng thâm không đen không đen, thật sự là bạn trai bạn gái sao? Nhưng rõ ràng chàng trai chạy từ nơi khác đến. Và báo cáo cũng nói rằng hai cô gái xinh đẹp đang ăn cùng nhau thì bị người khác quấy rối. Nếu cô gái đã có bạn trai, thì làm sao đến lượt ông anh bên cạnh ra tay xử lý tên kia chứ? Rất nhanh sau đó có người đáp lại, vòng kết nối của quản gia Tiền. Chị họ tôi lúc đó đang ăn ở một bàn không xa. Mặc dù video không quay rõ khuôn mặt cô gái, nhưng chị họ tôi nói cô ấy rất xinh đẹp, eo thon, chân dài, đúng chuẩn phong cách nữ thần. Khi chàng trai lao tới, chị họ tôi còn nghe thấy cô gái gọi tên anh ấy. Hình như là Mộc Bạch, chàng trai còn mỉm cười dịu dàng để an ủi cô ấy. Nếu là người qua đường, có thể làm đến mức đó sao? Một viên trân châu, tôi nghĩ có lẽ là cô gái đi ăn cùng bạn. Còn bạn trai cô ấy cũng đang ở ngoài ăn cùng bạn bè. Khi nghe thấy chuyện lộn xộn thì đi đến xem tình hình. Rồi thấy bạn gái mình bị bắt nạt nên lập tức lao tới mà không nói lời nào. Bình luận của cư dân mạng này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người. Như vậy thì giải thích hợp lý rồi. Cách chương.